Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, huynh đệ. Kim Lôi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói không ra lời, còn có ngươi, Kim Vân, ngươi năm đó một lần đùa giỡn tam thống lĩnh nữ nhi. Kém chút hủy nhân ra trong sạch, nếu không có lão phu, ngươi đã bị tam thống lĩnh giết chết, lão phu không có phạt ngươi. Nhường ngươi hối cải để làm người mới. Những cái này, ngươi có từng nhớ kỹ? Tại ngươi không cần tài nguyên thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới lão phu, là nghĩa phụ của ngươi. Nghĩa phụ đại nhân, Hải Nhi, Kim Vân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Kim Mãnh, ngươi binh khí, có phải là hay không lão phu vì ngươi chế tạo 7749 Nhật Ma ra? Nghĩa phụ, Kim Hà, ngươi hộ giáp. Thế nhưng là đã từng thiếp thân hộ giáp, lão phu đem tặng cho ngươi. Bây giờ tự thân sớm đã không có hộ giáp. Ngươi có biết đạo, nghĩa phụ đại nhân, bát thống lĩnh mỗi nói đến một người. Mặt bên trên vẻ thất vọng, liền càng ngày càng đậm. Tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó động tướng mạo. Bát thống lĩnh là một người cha. Hắn thật tận trách, mà hắn những cái này nghĩa tử phẩm tính. Kim Thành, còn có ngươi. Ngươi là vi phu người thứ nhất thu lấy nghĩa tử. Vi phu đối với ngươi nhất là cưng chiều. Ngươi nhiều năm qua, đan dược, binh khí, hữu duyên thủy, bên nào so bất luận kẻ nào hắn thống lĩnh thân sinh tử nữ ít. Ngươi chỉ thấy ta vì Phong Lạc Trần chuẩn bị ba thứ vật phẩm. Ngươi có thể bằng lương tâm mà đáp. Những năm này, ngươi đạt được, so với cái này ba thứ vật phẩm, thiếu sao? Bát thống lĩnh nhìn về phía Kim Thành. Kim Thành mặt thượng lưu lộ xấu hổ. Bất quá lập tức cắn răng mở miệng. Nghĩa phụ, ngươi nói đều đúng. Nhưng từ khi Phong Lạc Trần xuất hiện, ngươi liền triệt để quên chúng ta. Một lòng đều ở hắn thân bên trên. Ta, ngươi ở đây 89 mạch. Khốn hồi lâu. Lão phu ngươi cấp tốc. Ngươi xem cái này là vật gì? Bát thống lĩnh mở miệng. Trong tay xuất ra một cục xương. Cái này xương cốt, vì thuần hoàng kim chế tạo. Quang mang chớp nhấp nháy. Nghĩa phụ đại nhân, đây là, Kim Thành ánh mắt biến hóa. Bát thống lĩnh mở miệng. Không sai, đây là hoàng kim cốt. Có thể giúp người trực tiếp thêm ra một đầu hoàng kim huyết mạch hoàng kim cốt. Mọi người tại đây đều là chấn động. Hoàng kim cốt. Thế nhưng là 90 mạch lấy cao thủ bên trên sau khi chết lưu lại xương cốt. Mỗi một cây hoàng kim cốt có thể nói đều là giá trị liên thành. Không nghĩ tới bát thống lĩnh có loại vật này. Nghĩa phụ đại nhân, ngài dạng này, Kim Thành ánh mắt biến hóa. Vật này, là ta từ thành chủ đại nhân nơi đó. Hao phí ngàn năm thọ nguyên đổi lấy. Đã từng là vì ngươi chuẩn bị. Bát thống lĩnh bình thản mở miệng. Kim Thành trí nhớ chấn động mạnh một cái. Tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó động tướng mạo. Vì Kim Thành đột phá. Bát thống lĩnh vậy mà làm ra hy sinh như vậy. Đa tạ nghĩa phụ đại nhân. Kim Thành lập tức hưng phấn giống to. Đại gia giờ phút này đối với Kim Thành vô cùng khinh bỉ. Cái kia giống như đối với bát thống lĩnh ngôn ngữ. Lại không phải bản thân nghĩa phụ. Sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả. Cho dù ở thời điểm này, ngươi quan tâm, như cũ không phải lão phu hao phí ngàn năm thọ nguyên vì ngươi nỗ lực, mà là cái này hoàng kim cốt. Đáng tiếc a đáng tiếc, vật này, hiện tại đã trải qua không có giá trị. Bát thống lĩnh cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên một nắm, bành, cái kia giá trị liên thành hoàng kim cốt, cứ như vậy bị bát thống lĩnh bóp chặt lấy. Không, Kim Thành trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Bát thống lĩnh nhìn về phía Kim Thành đám người cười lạnh mở miệng. Trận này giao đấu, bất kể là một trận chiến phân thắng bại, hay là ba trận hai thắng, các ngươi đều thua. Hôm nay người thắng là Phong Lạc Trần. Lại, kể từ hôm nay, các ngươi không còn là ta Kim Vô Cực nghĩa tử. Ta với ngươi các loại, ân đoạn nghĩa tuyệt, nghĩa phụ, không, nghĩa phụ, chúng ta sai, nghĩa phụ đại nhân. Tha thứ chúng ta, ngoặc kép chấm chấm, chúng nghĩa tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Từ hôm nay, các ngươi cùng ta lại không phụ tử quan hệ, nhập ta đình viện trăm trượng người. Giống như nơi đây, Bát thống lĩnh lời nói rơi xuống, bỗng nhiên một chưởng đánh rớt. Lúc này đại địa toái nứt, xuất hiện một đầu dài trăm trượng khe rãnh. Kim Thành đám người tập thể sắc mặt nhợt nhạt, bọn hắn biết bát thống lĩnh tính tình. Đây là bát thống lĩnh triệt để hết sức thất vọng. Bọn hắn lại nói bất luận cái gì lời nói cũng là vô dụng. Trong lúc nhất thời, Kim Thành đám người, nguyên một đám sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ. Bọn hắn vì sao muốn sinh cái này ghen ghét chi tâm? Bọn hắn trước đó thế nào ngu như vậy cùng phụ thân như thế ngôn ngữ? Hiện tại, tất cả đều xong, triệt để xong. Bất quá, sự tình đã thành định cục, rốt cuộc không có khả năng cứu vãn. Cho dù lại hối hận cũng là vô dụng. Từ hôm nay, bát thống lĩnh đã không còn nghĩa tử. Tất cả mọi người tại chỗ, nhìn lấy Kim Thành bảy người, mặt bên trên không có chút nào vẻ thương hại, mà là khinh bỉ cùng chán ghét. Phong Lạc Trần, cảm ơn ngươi, để lão phu thấy rõ bọn hắn sắc mặt. Từ đó, lão phu lần nữa lẻ loi một mình. Bát thống lĩnh mở miệng, giờ khắc này, giống như già nua mấy trăm tuổi. Cổ Phong nhìn lấy bát thống lĩnh, nhạt nói, trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Bát thống lĩnh, rất nhiều chuyện, cần thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, ha ha, thân tình như thế thiếu thốn. Lão phu này sinh lại thuận theo tự nhiên, đều không cách nào đạt được. Bát thống lĩnh lắc đầu, cái này có thể chưa hẳn. Chẳng lẽ bát thống lĩnh thân tình bên trong quan, chỉ có phụ tử sao? Cổ Phong nhìn về phía bát thống lĩnh cười nhạt, bát thống lĩnh nghi hoặc, trừ phụ tử, còn có, ta Phong Lạc Trần mặc dù sẽ không nhận nghĩa phụ, nhưng này sinh trừ phụ thân, ta đã ở không có những thân nhân khác, cũng không huynh đệ tỉ muội. Bát thống lĩnh nếu không chê, người ta có thể kết làm huynh đệ khác họ. Cổ Phong nhìn về phía bát thống lĩnh, cười nhạt, cái gì, kết làm huynh đệ? Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc. Phong Lạc Trần bất quá 40 mấy mạch thực lực, muốn cùng thập đại thống lĩnh một trong bát thống lĩnh kết làm huynh đệ, đây quả thực tốt, ta thế nào không nghĩ tới a? Liền cái này sao định? Đã thấy bát thống lĩnh bỗng nhiên khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên, cười to mở miệng, nếu như đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không làm ra dạng này lựa chọn. Nhưng hôm nay Cổ Phong thể hiện ra đủ loại, không một không chứng minh, hắn tương lai thành liền không thể tưởng tượng, cùng người như vậy kết làm huynh đệ. Bát thống lĩnh tự nhận là thế nhưng là không thua thiệt. Ta dựa vào, bát thống lĩnh vậy mà đáp ứng. Đại gia trong lúc nhất thời, đều là kinh ngạc tới cực điểm. Cổ Phong nhạt nói, bất quá, ta không thích nói người, đại ca. Sau này ta có thể xưng ngươi là Kim Huynh. Cho tới nay, tất cả mọi người gọi Cổ Phong lão đại. Cổ Phong nếu như gọi người đại ca, cảm giác là lạ, không quan hệ. Phong lão đệ, từ hôm nay, chúng ta chính là huynh đệ. Giờ khắc này, bát thống lĩnh lúc này cười to. Huynh đệ đương có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Từ hôm nay, ta Phong Lạc Trần lập xuống lời thề, cùng Kim Vô Cực kết làm huynh đệ. Cổ Phong mở miệng, chỉ thiên một câu. Đây cũng không phải là Cổ Phong xúc động tiến hành. Thông qua cái này mấy lần bát thống lĩnh muốn nhận Cổ Phong làm nghĩa tử làm ra ra đủ loại. Có thể thấy được cái này Kim Vô Cực là cái người thẳng tính. Người như vậy, Cổ Phong thì nguyện ý kết giao. Ha ha, tốt, tốt a, ta Kim Vô Cực, không còn là lẻ loi một mình. Ta có huynh đệ, ta có thân nhân. Ha ha, bát thống lĩnh nghe nói, cười ha ha. Hắn chỉ cảm thấy bản thân cả người trong nháy mắt nhiều một loại minh ngộ. Cái kia chưa bao giờ có thân tình mang đến cảm xúc. Lần thứ nhất xuất hiện. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex https://gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.